Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, lùi lại. Có điều Lôi Ảnh đến cùng cũng là ảnh cấp nhân vật. Hơn nữa trải qua đại chiến lần thứ ba thời kỳ, đối mặt qua các loại tình thế nguy cấp, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trong lòng tuy rằng phẫn nộ. Nhưng Lôi Ảnh trước sau đều duy trì đầy đủ cảnh giác, đệ nhị thủy ảnh cũng không có lấy thủy kính thuật, trung hòa Sasuke cùng Kimimaro công kích, mà là lấy tự thân chịu đến công kích để đánh đổi. Ngược lại công kích Lôi Ảnh lần này tuy rằng đến đột nhiên, nhưng điều này hiển nhiên không đủ để giết chết Lôi Ảnh, toàn thân ánh chớp tiến một bước tăng vọt. Giờ khắc này Lôi Ảnh dĩ nhiên đem hoạt tính kích hoạt đến cực hạn. Mũi tên cùng cốt đạn vẻn vẹn chỉ là kích chúng rồi Lôi Ảnh nhân di chuyển nhanh chóng mà lưu lại bóng mờ, sau đó liền kích chúng rồi phòng khách vách tường, để vách tường trở thành một vùng phế tích. Trần độn nguyên giới bác ly thuật, đệ nhị thổ ảnh chẳng biết lúc nào ra hiện tại đệ tứ Lôi Ảnh phía sau. Hai tay ho lâu nắm, màu trắng tia sáng đảo mắt liền đã phát sinh Lôi Ảnh kinh hãi quay đầu lại. Hiển nhiên không ngờ rằng đệ nhị thổ ảnh càng sẽ vào lúc này ra tay, cho mình lấy một đòn chí mạng. Có điều Lôi Ảnh lúc này người trên không trung đã không chỗ mượn lực, căn bản là không có cách né qua trần độn công kích. Thế nhưng lấy trần độn đặc tính tới nói, chỉ cần bị vật này kích bên trong, mặc kệ ngươi lôi độn áo giáp, sức phòng ngự mạnh bao nhiêu, đều sẽ trong nháy mắt bị phân giải vì là nguyên tử. Vèo. Một nhánh phi tiêu vô thanh vô tức bay đến Lôi Ảnh bên người. Đây là một nhánh hết sức đặc thù phi tiêu. Phi tiêu hình thái thoáng so với tầm thường phi tiêu lớn hơn một vòng. Ở phi tiêu nắm tay nơi, còn quấn quýt lấy một tấm phong ấn phù văn Chutetsu Senmei bỗng dưng ra hiện tại phi tiêu vị trí. Một cái tay vừa chạm được Lôi Ảnh, hai người liền trong nháy mắt biến mất. Đệ nhị thổ ảnh trần độn không có kích bên trong Lôi Ảnh, nhưng cũng theo trước quỹ tích, hướng về xa ẩn thôn Temari công tới. Trần độn nguyên giới bác ly thuật, cho dù trong lòng vẫn cứ có chút không tình nguyện, nhưng giờ khắc này dưới con mắt mọi người, thổ ảnh Onoki cũng chỉ có thể lắc mình che ở Temari trước người. Lấy đồng dạng trần độn chống đối đệ nhị thổ ảnh trần độn, hai đạo trần độn ở giữa không trung gặp gỡ, lẫn nhau trung hòa. Vô thanh vô tức liền lấy tiêu tan vô hình, đa tạ. Temari lòng vẫn còn sợ hãi đến một tiếng tạ, hừ. Onoki liền đầu cũng không quay lại, chỉ là khinh rên một tiếng, biểu thị tiếp nhận rồi. Thủy độn thủy long đạn thuật, Mei Terumi hai tay kết ấn, há mồm phun ra một cái thủy long hướng về đệ nhị thổ ảnh trực bay qua. Lôi Ảnh Chutetsu Senmei mang theo Lôi Ảnh ra hiện tại Mei Terumi bên người, mở miệng nhắc nhở thủy long đạn tốc độ cực nhanh. Ở đệ nhị thổ ảnh lần nữa biến mất trước lợi dụng đem hắn kích bên trong. Thế nhưng loại này đẳng cấp nhẫn thuật, hiển nhiên không cách nào chân chính đem đệ nhị thổ ảnh kích thương. Huống chi lúc này đệ nhị thổ ảnh vẫn là uế thổ chuyển sinh thân thể. Lôi Ảnh ánh mắt ngưng lại, một tay hướng về thủy long thân đi. Lượng lớn sấm sét từ Lôi Ảnh trong cơ thể phát sinh, dọc theo thủy long thân thể, bay thẳng đến đệ nhị thổ ảnh đánh tới. Chutetsu Senmei đứng ở một bên, trong lòng không ngừng châm trước. Trước mắt ngũ ảnh tụ hội, hơn nữa mỗi người mang theo hai tên hộ vệ, chỉ bằng ba cái ảnh sức mạnh hiện ra nhưng đã không cách nào chống lại. Có điều chiến đấu đánh tới đây đã đầy đủ. Chutetsu Senmei cân nhắc một phen sau khi, trong lòng đã có định đoạt. Nếu như tiếp tục đánh, đệ nhị thổ ảnh, đệ nhị thủy ảnh, đệ tứ phong ảnh ba người hoàn toàn có bị phong ấn độ khả thi. Dù sao Chutetsu Senmei liền ở ngay đây, nếu như Chutetsu Senmei ở cùng đối phương chiến đấu bên trong, nhường đứa ngốc đều biết là xảy ra chuyện gì. Trước mắt Chutetsu Senmei vừa cứu Lôi Ảnh, tạm thời không ra tay còn có thể nói còn nghe được. Thế nhưng chờ Mei Terumi cùng Lôi Ảnh công kích kết thúc thì Chutetsu Senmei tự nhiên không thể tiếp tục ở một bên quan chiến, nhất định phải lui lại. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei liếc Mei Terumi cùng Lôi Ảnh một chút, thấy hai người ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm đệ nhị thổ ảnh. Mà Onoki lúc này nhưng là ngưng tụ trần độn. Hiển nhiên phải đem đệ nhị thổ ảnh một lần đánh bại tách ra tầm mắt của mọi người. Chutetsu Senmei hai tay lặng lẽ kết liễu một cái ấn thức ầm. Đầy trời cát vàng cùng hạt cát bình thường chạm vào nhau. Đệ tứ phong ảnh vốn định thao túng cát vàng công kích Onoki. Làm cho đệ nhị thổ ảnh có thời gian có thể thoát khỏi mây Terumi thuật nhưng Gaara đồng dạng thao. Túng hạt cát giáng trả. Thế Onoki lập tức đệ tứ phong ảnh công kích Gaara có thể thao túng hạt cát chỉ có trong hồ lô những kia, mà đệ tứ phong ảnh có thể sử dụng cát vàng. Cũng chỉ có phong ấn như vậy điểm hai người hiện tại có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Đều không thể phát huy ra thực lực chân chính. Cũng không làm gì được đạt được đối phương Onoki chính phía dưới mặt đất. Lại là một cái quan tài bay lên ầm. Quan tài nắp rơi xuống đất. Một cái có mái tóc màu đỏ. Hình dạng đại khái chỉ có hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi đi ra tuy rằng tuổi trẻ. Thế nhưng là không có ai có thể lơ là hắn. Bởi vì ở trong hai mắt hắn. Là từng đạo cuộn sóng hình hoa văn Raigan. Nagato. Tung người một cái nhảy đến đệ nhị thổ ảnh trước người. Nagato song vươn tay ra. Một cái tay chỉ về Onoki. Một cái tay khác chỉ về mây Terumi phương hướng. Phong thuật hấp ấn. Một đạo trong suốt kết giới từ Nagato nơi bàn tay phát sinh. Bất kể là Onoki trần độn. Vẫn là mây Terumi cùng lôi ảnh cùng đánh nhẫn thuật. Lôi thủy long chi thuật. Ở này đạo kết giới trước mặt đều trong nháy mắt mất đi sức mạnh. Đảo mắt liền bị hấp thu hầu như không còn, Raigan. Onoki một mặt nghiêm nghị nhìn Nagato. Nhưng không có lần thứ hai ra tay, hắn lẽ nào chính là, mây Terumi đồng dạng kinh ngạc nhìn. Chutetsu Senmei, kinh hô, không sai. Chutetsu Senmei gật gật đầu. Trên mặt né qua một tia nghiêm nghị. Nói, hắn chính là Akatsuki thủ lĩnh. Cái kia chết trong tay ta Nagato, theo Nagato xuất hiện. Trong đại sảnh tất cả mọi người thật giống đều có cộng đồng hiểu ngầm. Tất cả mọi người đồng loạt dừng tay. Không còn có người dám manh động trong truyền thuyết Raigan chỉ là hơi lộ phong mang. Lợi dụng đem tất cả mọi người đè ép trần độn. Vượt qua huyết kế giới hạn sức mạnh huyết kế đào thải. Ở Raigan trước mặt dĩ nhiên không có một chút nào tác dụng Nagato mang theo đệ nhị thổ ảnh đi tới. Đệ nhị thủy ảnh bên người. Đồng thời đệ tứ phong ảnh cũng đã tụ tới. Cùng Chutetsu Senmei bên này người xa xa đối lập trong đại sảnh yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều là nghiêm nghị nhìn Nagato bốn người. Trong lòng suy tư trước mắt kế sách ứng đối bốn chiếc quan tài bỗng dưng mà hiện. Đem Nagato bốn người bao phủ bốn người vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm mọi người. Mãi đến tận quan tài nắp một lần nữa che lên. Mới đưa loại này tầm mắt che chắn, Hokage các hạ. Mây Terumi nhìn Chutetsu Senmei. Lấy hỏi dò ngữ khí nói rằng Chutetsu Senmei trầm mặc một chút. Mở miệng nói, để bọn họ đi thôi. Ở đây cùng Raigan giao thủ. Sẽ đem phụ cận tất cả san thành bình địa bọn họ chỉ là thi thể. Chúng ta không cần thiết vì bọn họ chịu đựng không cần thiết tổn thất làm lỡ chi gấp hẳn là tìm. Tới Yakushi Kabuto ân. Mây Terumi gật gật đầu. Đồng ý Chutetsu Senmei ý kiến không nghĩ tới liền Raigan đều bị thông linh đi ra. Onoki ánh mắt nghiêm nghị nói rằng lôi ảnh vẫn trầm mặc không nói. Liền ngay cả Killer B còn sống sót tin tức. Giờ khắc này cũng đã không cách nào để cho hắn cao hứng lên Uchiha Madara phía bên kia thực lực. Để hắn khiếp sợ, Yakushi Kabuto, uế thổ chuyển sinh, đồng ý làm hắn sinh ra lòng kiêng kỵ hơn nữa hôm nay hắn vẫn bị túc địch Chutetsu Senmei cứu. Điểm này càng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khuất nhục, Hokage các hạ. Lẽ nào, uế thổ chuyển sinh, sẽ không có phương pháp phá giải sao? Gaara trầm giọng hỏi lắc lắc đầu. Chutetsu Senmei nói rằng, muốn phá giải, uế thổ chuyển sinh, nhất định phải tìm được người thi thuật. Bất quá đối phó những kia bị thông linh đi ra người chết. Chúng ta có thể trước tiên dùng phong ấn thuật hạn chế hành động của bọn họ cầu vốt 10 đờ cuối.